Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2221, chương 2221, giết chết Lý Kỳ Phong. 6. Thu hồi bạc, người thọt đối kia một mực mài đao đầu chọc hán tử nói. Tào Tam, người tranh thủ thời gian giết dê, khách quan muốn ăn thịt, tốt nha. Đầu chọc hán tử dùng ngón cái vuốt nhẹ mấy lần lưỡi đao. Dắt cuống họng nói, ngôn ngữ rơi xuống, một thanh giải khai kia thắt ở rào chắn phía trên cừu non. Thuần thục trói lại, chuẩn bị xuống đao, cừu non a cừu non, cũng không nên oán ta giết ngươi. Thế đạo này kẻ có tiền liền là ra, bọn hắn muốn ăn ngươi, ta mà cũng là không có cách nào khác, đao của ta đầy đủ nhanh. Rất nhanh liền tốt, đầu chọc hán tử nói khẽ, đồ đao khẽ động, muốn giết dê, phanh bỗng nhiên trong lúc đó, một cục đá nhanh như thiểm điện bay tới, lực đạo thiên quân, trực tiếp là đánh bay đầu chọc hán tử trong tay đao. Hai tên người mặc màu vàng tăng bào hòa thượng xuất hiện ở trà tứ bên trong. Vừa rồi kia một cục đá liền là xuất từ hai người bọn họ bên trong một người. Gã đại hán đầu chọc thần sắc giận dữ, nói, ở đâu tới hòa thượng, quấy nhiễu ta giết dê, người thế nhưng là biết đoạn người tài lộ, giết người phụ mẫu, A-di-đà Phật, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, nhìn thấy ngươi sát sinh, lập tức cảm giác được trong lòng không đành lòng, vì vậy mới ra tay, mong rằng lý giải, một vị thân thể thon gầy. Dáng dấp đầy mặt hiền hòa hòa thượng lên tiếng nói, cái này cừu non bao nhiêu tiền, ta gấp đôi bồi giao ngươi liền tốt. Một cái khác hòa thượng chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong tĩnh tọa tại cái bàn bên cạnh, trong thần sắc mang theo mỉm cười, có chút hăng hái nhìn xem hai vị này phong trần mệt mỏi hòa thượng. Cảm giác thú vị vô cùng, gã đại hán đầu chọc trong đôi mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Lên tiếng nói, 10 lượng bạc, cái này cừu non về ngươi. Được, kia thon gầy hòa thượng trực tiếp là móc ra bạc, nhét vào đầu chọc hán tử trong tay. Sau đó giải khai bị trói cừu non, đầy dẫy nhân từ thả cừu non. Đầu chọc hán tử áng chừng một chút bạc phân lượng, vừa cười vừa nói, được, có tiền liền là ra, rất nhanh. Người thọt cho Lý Kỳ Phong bưng lên một ít thịt bò kho. Còn có mấy đài rượu ngon. Xuất thân nói, khách quan, hôm nay chỉ có thịt bò kho. Kia cừu non ngươi thế nhưng là cũng nhìn thấy. Đã là thả, ngươi liền đem liền ăn một ít đi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Không sao, người thọt cười nói. Kia khách quan chậm dùng, mở ra bàn rượu. Lý Kỳ Phong trực tiếp là dơ lên, miệng lớn rót vào đến trong cổ họng, cay độc kích thích mùi rượu lập tức tràn ngập Lý Kỳ Phong ngũ tạng phế phủ. Cả người trên dưới lập tức một cái giật mình, rượu ngon, Lý Kỳ Phong lên tiếng cảm thán nói, hai vị hòa thượng quen biết một chút, gật gật đầu, ngồi tại Lý Kỳ Phong bên cạnh bàn, Lý Kỳ Phong nhìn lướt qua hai vị hòa thượng. Vừa cười vừa nói, còn có mấy cái bàn trống. Hai người các ngươi vì sao muốn đến ngồi ta cái bàn này? Lão Tăng Thiện nói, Lão Tăng Thiện giải, hai vị hòa thượng nói khẽ. Lý Kỳ Phong rót vào một ngụm liệt tửu. Lên tiếng nói, ta đối với các ngươi hai người tính danh không có chút nào hứng thú. Còn chưa hai người các ngươi không nên ở chỗ này ồn ào. Thiện ngôn hòa thượng trong thần sắc lộ ra một tia tức giận, trầm giọng nói, Lý Kỳ Phong, chẳng lẽ ngươi khi thật không biết hai người chúng ta là tới làm cái gì? Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, không biết. Thiện giảng hòa còn chậm rãi nói, chuyện cho tới bây giờ, cho dù là ngươi có thông thiên chi năng, chỉ sợ cũng là không cách nào chạy thoát, giao ra bát bộ phù đồ. Ta hai người có thể thả ngươi một con đường sống. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, hai vị cao tăng nhưng thật là có thú. Nhìn thấy kia dê đợi làm thịt lòng có không đành lòng. thế nhưng lại là đối ta hạ nhẫn tâm như vậy, lại là yêu cầu ta giao ra bát bộ phù đồ. Cái này cùng muốn tính mạng của ta có gì khác biệt? Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong trước người cái bàn đột nhiên hóa thành vỡ nát. Mảnh vụn bay tán loạn. Trong chớp nhoáng này, Thiện Ngôn Hòa Thượng, Thiện Giảng Hòa Còn, Lý Kỳ Phong đồng thời hướng về sau rút lui mà đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, hai vị cái này là chuẩn bị muốn vạch mặt sao? Thiện Ngôn Hòa Thượng nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, giao ra bát bộ phù đồ, ngươi có thể sống. Lý Kỳ Phong cười lạnh nói, ta nói hai vị cũng không cần lại dối trá, muốn bát bộ phù đồ đó là không có khả năng. Thiện Ngôn Hòa Thượng thần sắc lập tức trở nên uy nghiêm, hai tay kết ấn, chậm rãi nói, đã như vậy, ta nhưng chính là không khách khí. Ngôn ngữ rơi xuống, Thiện Ngôn Hòa Thượng quanh thân lưu chuyển ra uy thế cường đại. Phật quang vạn trượng, phóng lên tận trời, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Trong một chớp mắt, Phật quang phổ độ tứ phương, vô biên vô hạn, một đầu hoàng kim đại dương mênh mông lập tức diễn sinh mà ra. Kinh đào hải lãng, uy thế hạo đáng, Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói, các ngươi đều muốn ta chết, ta còn có đường lui sao? Một lời phun ra, Lý Kỳ Phong tâm ý khẽ động, quanh thân càn quét ra bàng bạc kiếm khí, vạn kiếm diễn sinh mà ra. Thiện Ngôn Hòa Thượng thần sắc bình tĩnh, hai tay bắt ấn, kia nổ bắn ra vô hạn Phật quang đại dương mênh mông bên trong. Một tòa cao lớn Phật tượng chậm rãi duỗi ra, Phật tượng phía trên quang mang vạn trượng, một tay đặt ngang ở đầu gối mang phía trên, một tay thi vô úy ấn, chấn sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, tâm ý cử động, trôi nổi tại trước người vạn kiếm theo thứ tự sắp xếp tại trước người. Thế như thiên quân vạn mã sắp xếp châm binh nhì, sát khí kinh người, kiếm khí bắn cửu tiêu. Sau một khắc, vạn kiếm trùng sát mà ra. Thế như trên chiến trường, đại quân công kích, tồi khô lạp hủ, đánh đâu thắng đó, phanh phanh phanh lợi kiếm tựa như là mưa to mà tới. Nhào nhào đụng vào kia cao lớn Phật tượng phía trên, từng đạo vết thương lập tức xuất hiện. Không cần một lát, kia Phật quang vạn trượng tượng nặn phía trên, vết thương chồng chất, Thiện Ngôn Hòa Thượng trong thần sắc càng thêm uy nghiêm, quanh thân lưu chuyển khí thế càng thêm cường hoành. Trong chốc lát, giữa thiên địa tụng kinh không ngừng bên tai. Trong mơ hồ, giữa thiên địa trở thành Phật đà thế giới, vô số thần sắc uy nghiêm, tay nắm Phật ấn, thần sắc uy nghiêm, phản âm thanh bên trong mang theo nhàn nhạt uy nghiêm. Phật quang phổ chiếu, Thiện Ngôn Hòa Thượng phun ra bốn chữ. Trong một chớp mắt, kia đại dương mênh mông bên trong, vô hạn Phật quang phóng lên tận trời. Phật tượng tựa như là như mộc xuân phong bình thường, vết thương hoàn toàn khôi phục, toàn thân trên dưới kim quang chói mắt, một tay chấn sát mà xuống, giây lát về sau, vạn kiếm đều chôn vùi, trong lòng bàn tay, uy thế không giảm mảy may, tiếp tục chấn sát hướng Lý Kỳ Phong. Hai mắt nheo lại, Lý Kỳ Phong thần sắc lộ ra vẻ tức giận, thật là dối trá, nói ra một câu, Lý Kỳ Phong quanh thân lưu chuyển khí thế càng phát cường hoành. Bước ra một bước, kiếm rực mở rộng, tám đôi kiếm rực, uy thế hạo đáng, tán phát đáng sợ uy thế. Kiếm rực thoáng động, cuốn lên gió lốc, Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời. Sau đó một bước đạp xuống, phanh, Lý Kỳ Phong thân thể lại là dẫm tại kia cao lớn Phật tượng phía trên. To lớn lực đạo khiến cho Phật tượng không khỏi run lên. Phía trên hiện đầy khe hở, Thiện nói thân thể run lên, một hơi máu tuôn ra, trong thần sắc đoạn lúc biến đến vô cùng trắng bệch, đem khí huyết đè xuống. Thiện Ngôn Hòa Thượng hai tay nhanh chóng bắt ấn, giữa thiên địa, một đạo chuông đồng âm thanh truyền ra,